Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 14 chương 292, Sư Tây Vực Tây Tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Tây Vực từ Tây Vực tới, một người lên núi Ngũ Đài, một người tới núi Thái Sơn, trang phục tướng mạo đều khác hẳn người Trung Nguyên. Tự nói rằng đường đi qua Hỏa Diệm Sơn, núi non trơ trọi, hơi nóng sông lên như lò lửa, phàm đi phải chọn lúc sau cơn mưa, mà phải hết sức cẩn thận, nếu sơ sót đặt chân lên đá núi, đá sụt xuống thì khói lửa sẽ tuôn ra. Lại qua sông Liêu Sa, trong sông có hòn núi Pha Lê, vách núi cao chạm trời, bốn bề trong veo như không có cách bước gì cả. Lại có ải đủ cho một chiếc xe đi lọt, có hai con rồng nằm đối diện nhau giữ chặt cửa ải, người đi qua phải lạy rồng trước, nếu rồng cho qua thì há miệng ra. Rồng màu trắng, vảy đều sáng lấp loáng như pha lê. Họ nói rằng đi đường trải qua 18 mùa nóng lạnh, lúc rời Tây Vực có 12 người, mà tới được Trung Nguyên chỉ còn có 2. Ở Tây Vực đồn rằng Trung Nguyên có 4 ngọn danh sơn là Thái Sơn, Hoa Sơn, Ngũ Đài, Lạc Già. Mặt đất trên núi đầy vàng ròng, các vị Phật như Quan Âm, Văn Thù đều còn sống ở đó, nếu tới được thì mình cũng sẽ được trường sinh bất tử như Phật. Theo như lời họ nói thì vẫn còn có người hâm mộ Tây Vực. Giả như có kẻ Tây Du người Đông Độ gặp nhau giữa đường, ai cũng kể chuyện xứ mình, thì chắc là sẽ nhìn nhau cười ngất, đôi bên khỏi phải lặn lội khổ cực vậy. Thái Sơn, Hoa Sơn, Ngũ Đài, Lạc Già tức các núi Thái Sơn ở Sơn Đông, Hoa Sơn ở Thiểm Tây, Ngũ Đài ở Sơn Tây, Phổ Đà ở Chiết Giang, ngày trước đều có chùa chiền rất nổi tiếng trong đạo Phật ở Trung Hoa. Cách chương.